toàn chức nghệ thuật gia. Chương 530, cao nhân, góc truyện audio.com. Sau đó vô luận che mặt ca vương, làm được thư mấy cuối mùa, mọi người cũng vĩnh viễn không cách nào quên tiểu khúc phục tiện ngư lần đầu tiên ló mặt cái kia tươi đẹp thời khắc phảng phất toàn thế giới ánh mắt đều bị cái kia tràn đầy thiếu niên cảm bóng người phong tỏa quét. Tiết mục tổ ống kính điên cuồng bắt được mỗi một người phản ứng. Nhưng gần như người sở hữu biểu tình cũng bị chấn động bao trùm, người sở hữu phản ứng đều là như vậy không phải là ít. Tinh linh khiếp sợ, tiên nga trắng khiếp sợ, người máy khiếp sợ, ca vương ca hậu môn đều kinh hãi. Chúng ta lại đang cùng tiện ngư trận đấu, tiện ngư dùng thân phận của ca sĩ đánh bại chúng ta, hắn không phải hẳn ngồi ở bình ủy chỗ ngồi sao? Hơn nữa hắn thật trẻ tuổi, không lớn hơn con ta bao nhiêu. Khó trách tiện ngư một mực cho Lan Lăng Vương viết ca khúc, nguyên lai hắn lại là tiện ngư bản tôn. Một cái bình ủy cấp người đang theo chúng ta trận đấu. Mà ở ca vương ca hậu giữa, Phí Dương phảng phất mất đi năng lực suy tính, cứ như vậy ngơ ngác nhìn tiện ngư. Chính là cái này nhân, đem mình đè chết ở tiện ngư chỗ ngồi. Chính là cái này nhân, làm cho mình, cặp ngư phải thua, chính mình trước còn nói không nghĩ ở cái tiết mục này bên trên bị tiện ngư phê bình. Nhưng kỳ thật tiện ngư đã sớm phê bình quá mình, chỉ là mình lại không biết mà thôi. Nguyên lai lần này lão nhị, hay lại là tiện ngư an bài. Hơn nữa còn là lấy thân phận của ca sĩ, cho mình hoàn toàn tỏa thật bằng tâm phục khẩu phục phương thức. Hắn không khỏi cười khổ, nếu quả thật có ngư vương triều, giờ phút này đó người xem đại khái đã thành ngư vương triều thần dân. Nhưng có chút biến hóa nhưng thật ra là do điểm cùng mặt mà mở ra. Đừng quên tiết mục phía sau cố sự. Ngày tại Lan Lăng Vương sắp bóc mặt trước, đã có rất nhiều đối Lan Lăng Vương không đầy người tập kết thành thiên quân vạn mã. Nhưng mà, điều này hiển nhiên không phải một nhánh trật tự ngay ngắn quân đội. Bởi vì bọn họ công kích còn chưa bắt đầu cũng đã thất linh bát lạc rồi. Sự tình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch ngay tại tiện ngư công bố thân phận một khắc kia. Vạn mã hí vang lừng, kinh khủng đạn mạc liêu đủ đưa tới một ít người dày đặc sợ hãi chứng. Kia trong nháy mắt mãn bình. Ngư phụ, có thể đem toàn bộ ca sĩ fan hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Rút lui, mau rút lui, có bị tiện ngư công kích quá ca sĩ fan bỗng nhiên ở trong bầy khẩn cấp. Toàn thể thành viên, lợi hại nhất bàn phím hiệp vào lúc này cũng chỉ có thể cầm trên tay bàn phím quảng thành hai bên, trước mặt chính là núi đao biển lửa. Hướng rời ạ, cũng phải quy. Tại sao là hắn, ta lại đi theo các ngươi đám này ngu xuẩn mắng ngư phụ, con bà nó dựa một chút mộc thạch nhằm nhò gì a, mệt sức là ngư phụ fan cứng, này phá bầy không đợi cũng được. Ca sĩ đám người ái mộ, đại quy mô lui bầy nhiệt, mà ở nguyên tịch đám người ái mộ bên trong, giờ phút này lại bầu không khí khác thường. Ngay cả trước nhảy vui mừng nhất tổ chức mọi người tấn công cái gì bộ lạc blog thậm chí còn diễn đàn nhân viên quản lý cũng bối rối. Này ý vị như thế nào? Bầy bên trong mấy cái hạch tâm nhân viên quản lý rất rõ. Nguyên tịch fan bạo động thực ra có nguyên tịch tự mình hoặc chỉ rõ hoặc ám chỉ thêm dầu vào lửa, bao gồm nguyên tịch người đại diện cũng ở đây bầy bên trong kết quả quá không chỉ một lần, nếu không nguyên tịch bên này fan sẽ không như thế cấp trên. Góc truyện audio.com, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nguyên tịch muốn mượn Lan Lăng Vương đồn thổi lên. Lan Lăng Vương trong tranh tài trêu chọc quá nhiều người, nguyên tịch nếu như đánh bại đối phương, đối với nhân khí thêm được là kinh khủng. Cái này rất bình thường, rất nhiều minh tinh đều thích chơi đùa loại này đồn thổi lên bộ sách võ thuật, Lan Lăng Vương đưa ra cái thang, nguyên tịch thuận gậy leo lên mà thôi. Nhưng sự tình phát triển đến một bước này, cắn trả cũng là kinh khủng nhất. Liền bởi vì hắn là tiện ngư, cho nên nguyên tịch đã được quyết định từ lâu thất bại. Trong bầy vẫn còn ở nổ, vỡ tổ rồi đã, lão đại chúng ta còn hướng ấy ư, hướng tiện ngư bộ lạc hay lại là hướng tiện ngư block a, tiện ngư thật giống như không có ở đây block, bình thường hắn chơi đùa bộ lạc tương đối nhiều, ta đề nghị chúng ta nhất ba lưu. Một lớp muội ngươi, suy nghĩ có bao đi, ngươi không nhận biết tiện ngư, ta lòng tốt đau ngư phụ a, mặc dù ta cũng rất thích nguyên tịch nhưng thần tượng có rất nhiều, thần lại chỉ có thể có một cái, xin lỗi các ngươi chơi đùa đi, ta đi ngư phụ kia nói xin lỗi, ngoài ra ta bây giờ là nguyên tịch đen. Bên này cũng là đại quy mô lui bầy, nguyên tịch tử trung phen, bướng bỉnh phen, giờ khắc này cũng thí cũng không dám thả một cái. Giống như bầy sói biến thành một đám husky ủy khuất le lưỡi, ánh mắt kia phải nhiều vô tội có nhiều vô tội. Chúng ta không có quấy rối ngư phụ ý tứ, các ngươi hiểu lầm, trên internet hoàn toàn sôi trào, có người ở cười, đám này ca sĩ phen sao không tin tức, nói tốt thiên quân vạn mã, nói tốt quái thú tiền sử đây. Mã đều chết hết a, quái thú răng đều vỡ nát. Các ngươi không phải nói, Lan Lăng Vương người quán quân này không được sao? các ngươi không phải nói, Lan Lăng Vương toàn dựa vào bài hát của Tiện Ngư mới lên đỉnh sao? Ngượng ngùng, Lan Lăng Vương chính là Tiện Ngư, hắn hát bản chính là mình bài hát. Vâng, Nguyên Tịch đợi ca sĩ tụ họp thành phấn tia đại quân chuẩn bị đối Tiện Ngư tiến hành công kích. Nhưng ở Tiện Ngư bộc thân phận của Quang một khắc kia lại tập thể quay đầu, cảnh tượng để cho quá nhiều người rung động. Bao nhiêu người tê cả da đầu, nhiệt lục soát đã an xếp lên trên. Người xem đổi mới lên lúc nào cũng đề tài hiệu suất chưa bao giờ sẽ khiến người ta thất vọng. Lan Lăng Vương là Tiện Ngư ló mặt Lan Lăng Vương bóc mặt Tiện Ngư dung mạo ra ánh sáng block bên kia nhiệt lục soát gần như liền dáng vẻ cũng không mang theo đổi, phảng phất hai bên lẫn nhau chép ba nhiệt nghị đề tài tựa như. Cùng lúc đó, Tần Nghệ học trung trường bày cũng là nổ ra, nhìn che mặt ca vương rồi không, Tiện Ngư thật là chúng ta trường học. Ngọa tào ta biết hắn, soạn nhạc hệ cái kia hệ thảo, sư ca ta là Tiện Ngư hệ liệt. Nhờ cậy đó là giáo thảo được rồi, chỉ là nhân gia khiêm tốn, cho nên rất nhiều người không biết soạn nhạc hệ có này cái xuất ca mà thôi, ta cũng là có một soạn nhạc hệ bằng hữu mới biết hắn. Mẹ nha, là chúng ta năm thứ năm đại học soạn nhạc hệ. Ta cũng bái kiến hắn. Sư ca ta yêu ngươi chết được. Ta lúc trước sao không chú ý tới trong trường học có này cái xuất ca, sớm biết hắn là Tiện Ngư ta mẹ nó ngày ngày cho hắn ngon lành đồ ăn thức uống phục vụ a, phản ứng một dạng, cũng ở đây Lâm Nguyên lớp học bầy bên trong phát sinh. Bầy bên trong sôi sùng sục, Lâm Nguyên chính là Tiện Ngư, ta nhìn thấy hắn bóc mặt còn lấy vì mình nhìn lầm rồi. Mẹ nha, thế nào ta cũng lớn năm mới biết a, góc chuyện audio.com. Lâm Nguyên quá vô danh đi. Kêu Ngư Phụ, khó trách Diệp Hàm ngày đó ở Tinh Mang thấy Lâm Nguyên rồi. Bởi vì Lâm Nguyên chính là Tiện Ngư, hắn dĩ nhiên ở Tinh Mang. Vạn vạn không nghĩ tới ta cùng Tiện Ngư là mẹ nó bạn học cùng lớp, ta cùng hắn ở một cái nhà trọ ở qua. Ta còn là hắn ngồi cùng bàn đây. Lần sau gặp được hắn muốn ký tên A, trong bầy đều tải. Lâm Nguyên, cũng có rất nhiều người. Diệp Hàm rốt cuộc xuất hiện. Để cho ta chậm rãi, đánh vào quá lớn, trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút mộng. Vâng, được chậm rãi, chính mình đoạn thời gian trước có phải hay không là còn mời Ngư Phụ cùng nhau ăn cơm tới. Mặc dù bị cự tuyệt, đây là cái gì à, cao nhân lại ở bên cạnh ta. ...PS cảm tạ phiêu linh nhân y. Minh chủ khen thưởng, hắn lúc trước ít có một yên, đây là vui chơi giải trí giáo phụ thời kỳ vẫn quan hệ tốt vô cùng bản cũ, không có chuyện gì còn thường thường liên lạc lại mỗi bản thư đều lên không chỉ một minh chủ, cảm tạ một đường đi cùng, tăng thêm dâng lên, phía sau không nhất định có, nhìn trạng thái, mọi người đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, chớ cùng ô bạch tiết học gian quản lý. Cách chương.